Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, bắt thứ nhất. Chương 147, bắt thứ nhất đáng tiếc hiện tại những tinh anh này. Thật sự là thê thảm không gì sánh được. Nói thật đi, lần này Xuân Liệp Viên kết quả ở nhường người mở rộng tầm mắt. Nguyên bản hết sức coi trọng mầm móng đội ngũ, dĩ nhiên đều ở bên trong bị diệt. Đi ra những này, ngược lại thì bình thường không quá xuất chúng. Đương nhiên, nếu như đều toàn quân bị diệt, lão sư cùng hiệu trưởng môn tự nhiên không thể làm thiệp. Chính là hết lần này tới lần khác có một cái hạc giữa bầy gà. Tự nhiên trở thành chim đầu đàn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thừa Dương Thị Cao Đẳng Học Viện viện trưởng Khúc Khôn trầm giọng hỏi. Người này, chính là trước đây tiến vào Xuân Liệp Viên thời gian tuyên đọc quy tắc lão giả, đã ơ 9 cấp cổ võ giả. Không sai, Đặng viện trưởng, có đúng hay không nên cho chúng ta một điểm giải thích a? Chúng ta học sinh vừa đều là bị nội lực gây thương tích. Người học sinh này, là cổ võ giả đi. Những người khác tới tấp chất vấn, cũng là nghẹn một hơi. Mọi người tới tấp tạo áp lực, cũng có không chịu phục ý tứ ở. Đặng Niên lại không chút phật lòng. Thấy Tần Phong thu hoạch tràn đầy, cái khác cao đẳng học viện mầm móng tuyển thủ đều bị loại. Miễn bàn cao cỡ nào hưng, học sinh quá ưu tú, ta cũng không có biện pháp a. Bất quá hắn thật là nay tiêm vào giác tỉnh dược tề. Tên hắn các ngươi nên đều nghe nói qua. Đặng Niên cười cười, hắn gọi Tần Phong, người chính là Tần Phong. Khúc Khôn đột nhiên nhướng mày, sau đó ngưng thần nhìn về phía Tần Phong. Hiện tại Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng sao? Trước một trận Thừa Dương Thị vài cái có dã tâm muốn phát triển e đoạn năng lực giả xác thực đi. Bình định vết nứt, muốn ở mới nơi tụ tập đặt chân. Chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi giành trước. Không chỉ như thế, đối phương chiến công trác Việt. Có thể đơn độc đánh chết đồng đẳng cấp hủ thi. Thực lực siêu quần, đã sớm tiến vào cao tầng trong tầm mắt. Bọn họ cho rằng, Tần Phong hiện tại đã có ép đoạn thực lực, thậm chí tương lai đến e đoạn, cũng sẽ không lâu lắm. Tần Phong nghe được Khúc Khôn nói với tự mình, tự nhiên mà vậy mở miệng, ta chính là, Khúc viện trưởng ngươi tốt. Tần Phong đúng mực, lúc trước hắn hay là chỉ là một phổ thông học sinh. Nhưng là đối phương hỏi ra Phong Lê nơi tụ tập, hắn cũng đã là một cái nơi tụ tập thủ lĩnh. Nguyên lai là ngươi. Bất quá lúc trước, ta không có nghe nói qua ngươi là dị năng giả sự tình đâu. Khúc Khôn nói rằng, trong mắt còn có một tia tìm tòi nghiên cứu. Tần Phong thực lực so với trong tưởng tượng càng mạnh, cũng càng như nhường bọn họ tra xét hắn con bài chưa lật. Tần Phong nói rằng, ta dị năng không đáng giá nhắc tới. Kiểm tra thời gian cũng không có lấy ra thành tích tốt. Đều là dùng càng mạnh cổ võ đánh bại cao su dị thú. Sở dĩ các sư phụ quyết định an bài cho ta thứ 21 tên. Một bên một mực cừu hận nhìn chăm chú Tần Phong Lâm Mậu đám người. Nhất thời giận dữ. Hắn nói sao? Cái gì không đáng giá nhắc tới? Hắn dị năng mạnh đến nổi nghịch thiên. Một chiêu hỏa hệ dị năng đem chúng ta 20 người đều đánh bại. Phạm vi có thể trải đến hơn 10 mét. Hắn chơi xấu. Chu Hạo ở một bên thổi phù một tiếng bật cười. Tuy rằng ngươi nói là lời nói thật, thế nhưng ta thấy, dài như vậy người khác chí khí diệt uy phong mình sự tình. Còn là không muốn nói ra đi. Lâm Mậu nhất thời sắc mặt đỏ lên. Nói như vậy, ngược lại dường như là tuyên truyền Tần Phong thực lực có cường đại dường nào. Bản thân cỡ nào đồ ăn như nhau. Tây tháp nơi tụ tập hiệu trưởng mặt đều đen xuống. Tính, học viên bản thân bài danh. Đều là vì tìm rất tốt đội ngũ. Tần Phong coi như mình bài danh thứ 21. Các ngươi cũng không nên khinh địch. Tôn trọng địch nhân chính là tôn trọng bản thân sinh mệnh. Không nên xem thường bất luận kẻ nào. Khúc Khôn những lời này nói xong, coi như là đem chuyện này lướt qua. Sau đó, mọi người lúc này mới bắt đầu thống kê đặt tên bài số lượng. Cũng chính là vì tích phân. Không hề nghi ngờ, Tần Phong đám người lấy ưu thế tuyệt đối thành là thứ nhất. Đạt được quán quân, đạt được Xuân Liệp Viên trước 10 tên đội ngũ, có thể tự động đạt được G đoạn năng lực giả huy chương. Tên thứ nhất khen thưởng G đoạn tử quang. Phù văn trang bị một món, võ học, dị năng, ý thức lực cô đọng hoặc là thương pháp kỹ xảo tùy ý bí tịch. Cùng với học bổng 10 vạn, 2 tới 3 tên, khen thưởng lam quang phù văn trang bị một món, võ học, dị năng, ý thức lực cô đọng hoặc là thương pháp kỹ xảo tùy ý bí tịch. Cùng với học bổng 5 vạn, 2 tới 3 tên, khen thưởng T3 đồng phục tác chiến một bộ, võ học, dị năng, ý thức lực cô đọng hoặc là thương pháp kỹ xảo tùy ý bí tịch. Cùng với học bổng 1 vạn. Như thế một nhóm khen thưởng xuống phía dưới. Đắc thắng người tự nhiên hoan hô. Những người khác cũng không có buồn bực. Lần này bọn họ ở Xuân Liệp Viên trong thu thập thảo dược cũng là không ít. Hay là so với ban phát khen thưởng còn muốn phong phú. Các sư phụ trả máy truyền tin. Tần Phong cố ý đi thương giới nhất ban trong. Nói một chút Trần Minh tình huống. Chuyện này liền giao cho ta đi. Hy vọng có thể đem Trần Minh máy truyền tin giao cho ta. Lão sư kia cũng bất quá là ép đoạn người. Tần Phong hôm nay bất động thanh sắc. Lại tản mát ra bản thân thực lực chân chính. Cộng thêm lúc trước biểu hiện. Cùng Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng thân phận. Nhường lão sư này cũng không nắm được chú ý. Như vậy đi. Ta đem máy truyền tin giao cho ngươi. Thế nhưng ngươi muốn cùng Đặng Niên hiệu trưởng nói một chút. Người biến dị vật thí nghiệm sự tình tương đối không nhỏ. Huống chi, chấm ngoặc kép, lão sư kia mi tâm nhan lại, không vô cùng yêu sầu. Huống chi, vẫn là cùng Lâm phó khu trưởng có quan hệ. Lâm Khải tử vong, thi thể rơi ra, lão sư này đã sớm biết. Lúc này chỉ cảm thấy muốn phát sinh kinh thiên đại sự. Ừ, ta sẽ cùng Đặng hiệu trưởng nói. Tần Phong gật đầu, chiến đấu kết thúc. 3 ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Có một chút người càng là một thân thương. Bất quá vẫn là muốn lập tức trở về bản thân nơi tụ tập. Trước 10 khen thưởng có thể ở trên máy truyền tin chọn lựa. Tần Phong trực tiếp chọn lựa xem một cái G đoạn tử quang phù văn dày quần. Đưa cho Chu Hạo. Hắn hiện tại muốn những này cũng không có tác dụng. Bất quá, khi nhìn đến các loại bí tịch thời gian, hắn lại tìm xem. Cầm một cái mê tung bộ thân pháp bí tịch, mê tung bộ bị hậu thế thay đổi, xuất hiện quỷ ảnh mê tung, vạn quỷ mê tung chờ một chút cường đại thân pháp, huống chi, có phạm thiên đao làm tiền đề, lấy loại này đẩy, có đúng hay không rất nhiều công pháp đều có thể dung nhập phù văn. Mê tung bộ vừa lúc thích hợp hắc ám phù văn, ta hắc ám dị năng cũng có giải thích cùng tác dụng, liền chọn nó. Tần Phong xác định tốt sau, tại chỗ liền lĩnh đến công pháp. Tần Phong, lần này có thể nhờ có ngươi. Đặng Niên nở nụ cười. Lần này hắn thừa Bắc Cao đẳng học viện coi như là hãnh diện. Có Tần Phong nhất cử đánh bại cái khác tứ đại học viện. Thật đúng là thống khoái. Một cái nhấc tay, bất quá ta còn có chuyện muốn cho Đặng hiệu trưởng hỗ trợ. Tần Phong nói một chút Trần Minh sự tình. Lúc đó còn có những người khác ở, cộng thêm Lâm Khải cũng chết với Trần Minh đứng đầu. Việc này đều là quá rõ ràng. Thế nhưng Trần Minh chết ở Tần Phong trong tay. Tần Phong sợ rằng Lâm Tăng sẽ phải đem bút chướng này ghi tạc Tần Phong trên người. Mà coi như không có chuyện này, Lâm Tăng cũng sợ rằng sẽ hận hắn đi. Chỉ là hiện tại cừu hận sẽ phải thêm lớn gấp 10 lần. Đặng Niên nghe được Trần Minh thời gian. Cũng giận tái mặt đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,